Lục Minh lui về sau ngàn mét, nhưng là hắn khí tức bình ổn, thành công đem Lam Linh kiếm ảnh cản lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Linh con mắt trừng rất lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, ở Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, Lục Minh nhìn thấy nàng, chỉ có chạy trối chết phần, chỉ sợ liền nàng một chiêu đều ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ, Lục Minh thế mà có thể ngăn cản nàng ba chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt là, một chiêu cuối cùng, nàng đã dùng hết tuyệt chiêu. Lục Minh thực lực tăng lên cũng quá nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba chiêu, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liền không tin, hôm nay không trấn áp được ngươi. Lam Linh thẹn quá hóa giận, khẽ kêu một tiếng, khí tức kinh khủng nở rộ, lại muốn hướng về trạm đất Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, đến phiên ta. Chấm, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật lóe lên phía dưới, hướng về Lam Linh phóng đi, lao ra quá trình bên trong, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành thanh giáp cổ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, thanh giáp cổ thần, thân cao mấy trăm mét, hạng gì to lớn, Lam Linh cùng một so, giống như là run rế một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở ra một cái đại thủ, một cái hướng về Lam Linh bắt tới. Góc truyện audio.com, bàn tay cầm ra, bầu trời ầm ầm nổ mạnh, vô cùng đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần kiếm quyết cho ta chàm chàm chàm. Lam Linh hét lớn, kiếm ảnh trùng thiên, không ngừng chém về phía Lục Minh bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Lục Minh điều khiển hàn băng tỏa liên, đem hắn bàn tay của mình bao lấy tăng cường phòng ngự. Có hàn băng tỏa liên còn có thanh giáp cổ thần lớp vảy màu xanh song trọng phòng ngự, Lục Minh căn bản không sợ Lam Linh kiếm ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thủ vồ xuống, Lam Linh kiếm ảnh nhao nhao vỡ nát. Lam Linh sắc mặt đại biến, muốn lui lại, đã chậm, bàn tay lớn vồ một cái, liền sẽ Lam Linh chộp trong tay, Lam Linh liều mạng giãy giụa, nhưng là Lục Minh điều khiển thần lực, đáng sợ thần lực tràn vào Lam Linh thể nội, chấn động phía dưới, Lam Linh thở gấp một tiếng, cảm giác thể nội thần lực kém chút bị đánh tan, toàn thân chấn động không còn chút sức lực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, hắn tức thì bị Lục Minh một mực khống chế, khó có thể phản kháng. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, hóa thành thanh giáp cổ thần về sau, đã có thể hoàn toàn trấn áp Lam Linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khống chế lại Lam Linh về sau, Lục Minh thân thể vụt nhỏ lại lên, hóa thành thái độ bình thường, lấy một căn hàn băng tỏa liên, đem Lam Linh vây khốn. Thả ta ra, mau buông ta ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Linh hét lớn, điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô dụng, căn bản không tránh thoát được. Thả ra ngươi, ngươi nhiều lần muốn giết ta, ở Tinh Nguyệt Cổ Thành một mực truy sát ta, thiệt thòi ta đằng sau còn cứu ngươi, ngươi vừa rồi lại muốn giết ta, ngươi nói ta sẽ thả ra ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh nói, từng bước một đi đến Lam Linh bên người. Vậy ngươi muốn làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Linh cắn răng nói. Muốn làm gì, ngươi cứ nói đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười hắc hắc ánh mắt ở Lam Linh trên thân chạy lên. Ngươi, dâm tặc ngươi đừng mơ tưởng ta cho ngươi biết cha ta khẳng định nhìn chăm chú nơi này đây, ngươi dám.